Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836. Chương 836. Công pháp gì a? Danh tự treo như vậy. 4 canh, Dương Chân làm sao cũng không nghĩ tới. Yêu thần lĩnh vừa mới xuất thế, lợi dụng như vậy, tuyệt nhiên tư thái hiển lộ rõ ràng thực lực. Càng là muốn mở rộng môn hộ, còn muốn ai đến cũng không có cự tuyệt. Chẳng lẽ yêu thần lĩnh liền không sợ có người có ý khác? Xếp vào một chút người tiến đến. Nghĩ tới đây, Dương Chân chính mình đều cũng có chút muốn lắc đầu. Lấy yêu thần lĩnh như vậy, thế lực cường đại, căn bản là tránh không được loại tình huống này. Mà lại yêu thần lĩnh chỉ sợ cũng không sợ người khác xếp vào người nào tiến đến. Công pháp đều đã cùng hưởng rồi, mặc dù khẳng định đều là một chút công pháp cơ bản, thế nhưng là đệ tử bình thường tu luyện chính là những này phổ thông công pháp. Mà một khi cường đại võ kỹ cùng công pháp tiết lộ ra ngoài, ai dám tu luyện? Lấy yêu thần lĩnh thực lực cường đại, căn bản là không cần đến trưởng lão cấp bậc người ra mặt. Chỉ là đi một đội yêu hoàng về, cũng đủ để hoành trôi toàn bộ tu chân thế giới rồi. Không có người ngốc như vậy, xếp vào người nào mau tới cấp cho tông môn của mình chôn xuống tai họa ngầm. Nói không chừng ngày nào cùng đạo lữ của mình đang nghiên cứu tạo tiểu nhân thời điểm, liền có một đám người mặc áo giáp màu vàng óng cường đại tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Một kiếm hai mệnh, yêu thần lĩnh này đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn thấy Dương Chân trần chờ tầm mắt, Nghiêu Thánh Chủ vừa cười vừa nói, mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, dù sao lấy yêu thần lĩnh hiện tại xử thế thái độ mà nói, đối toàn bộ tu chân thế giới mà nói, đều là một kiện có trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Điều này cũng đúng, Dương Chân một mặt tò mò hỏi, thật người nào đều có thể gia nhập yêu thần lĩnh? Nghiêu Thánh Chủ bật cười nói ra, làm sao có thể, muốn trở thành đệ tử của yêu thần lĩnh, tự nhiên có một bộ khảo hạch, chỉ là cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Cùng chúng ta có quan hệ chính là nửa tháng sau đạo tràng Hồng Đảo. Đạo tràng Hồng Đảo, Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nói ra, ai muốn giảng đạo, là yêu hoàng. Hòa Ung Nguyệt mở miệng nói ra, mang trên mặt một tia thần sắc cổ quái, nhìn về phía Dương Chân nói tiếp, yêu hoàng muốn tại nửa tháng sau, tại yêu thần lĩnh đạo tràng giảng đạo. Đến lúc đó tất cả mọi người có thể lắng nghe, thậm chí có thể tùy ý nhắm người biện luận. Một khi biện thắng, liền có thể tùy ý tuyển yêu thần lĩnh một loại công pháp. Chỉ là công pháp sao? Võ kỹ không thể tuyển. Dương Chân tò mò hỏi, giống như cũng không bao hàm võ kỹ ở bên trong. Nghiêu Thánh Chủ hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, Dương tiểu hữu nghĩ tới điều gì? Dương Chân sững sờ, lắc đầu nói ra, ta có thể nghĩ đến cái gì? Cái gì cũng không nghĩ ra, chẳng qua là cảm thấy yêu thần lĩnh như vậy dày vò, tất nhiên có tác dụng ý. Nghiêu Thánh Chủ gật đầu nói, hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán yêu thần lĩnh đến cùng muốn làm gì, chỉ là không có chân chính nghĩ đến đốt. Sau đó đám người ở giữa nói chuyện, nhường Dương Chân triệt để che vòng rồi. Yêu thần lĩnh chủ còn tại ngủ say bên trong. Tam đại yêu hoàng một trong Trung Hoàng muốn khai đàn giảng đạo, thiên hạ tu sĩ đều có thể lắng nghe, càng là có thể tùy ý lựa chọn tam hoàng ngũ vệ bên trong bất kỳ một cái nào tiến hành biện luận. Nếu như đắc thắng, liền có thể tùy ý lựa chọn tam hoàng ngũ vệ danh nghĩa bất luận một loại nào công pháp. Đây là không có bất kỳ cái gì bỏ ra. Nói cách khác, yêu thần lĩnh lần này luận đạo đại hội, chỉ tiêu mà không kiếm, vậy thì có chút để cho người ta nhìn không thấu rồi. Liền Dương Chân cái này đến từ xanh thảm tinh cầu nhân tài ưu tú, đều không hiểu rõ yêu thần lĩnh rốt cuộc muốn làm cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Dương Chân một mực ở trong yêu thần lĩnh vui chơi giải trí. rất khoái hoạt, cũng không ít người đối với Dương Chân chỉ trò, phần lớn chỉ là có chút hiếu kỳ. Mau nhìn, người kia chính là Dương Chân. Tại hạ tại Đông Hải đều nghe nói sự tích của hắn. Ngươi còn không có nghe nói đi. Yêu thần lĩnh xuất thế, cùng Dương Chân trốn không thoát liên quan. Tại hạ nghe nói yêu thần lĩnh sở dĩ sẽ xuất thế, tất cả đều muốn dựa vào Dương Chân mở ra vô tận thâm uyên thanh đồng cửa điện đâu. Đây coi là cái gì? Ngươi không biết, năm đó Dương Chân còn chẳng qua là một cái mới ra đời tiểu tử. Liền tại Đông Hải phá hết một chỗ thiên địa gông xiềng. Thiên địa lúc này mới có thể khôi phục. Thiên địa gông xiềng loại này đều đồ vật cũng là không. Tính là gì? Tại hạ nghe nói trước đó không lâu Nam Cương một cái kỳ tài ngút trời, lợi dụng sức một mình đánh nát một chỗ thiên địa gông xiềng. Bây giờ Nam Cương cũng là thiên địa khôi phục cấp tốc, không bao lâu nữa liền có thể đuổi kịp Đông Hải cùng Bắc Tự rồi. Lại có việc này, cái này không nói trước. Tại hạ ngược lại cảm thấy, yêu thần lĩnh đối với chúng ta thật đúng là đối xử như nhau. Cho dù Dương Chân đối yêu thần lĩnh không thể bỏ qua công lao, yêu thần lĩnh cũng không có đối Dương Chân hậu đãi bao nhiêu. Đây mới là yêu thần lĩnh. Mau nhìn, đó là yêu hoàng vệ. Coi là thật cùng trong truyền thuyết bình thường cường đại a. Yêu hoàng vệ là yêu thần lĩnh làm, người khác chú ý nhất tồn tại đều là Chu Thiên Kỳ cường giả tạo thành. T, bực này khí thế đã có thể so với bất kỳ một cái nào đại tông môn a. Đám người nghị luận ầm ĩ. Dương Chân ngồi tại ven đường quán trà bên trên, cùng Tiện Mèo hai người uống vào nhỏ trà. Nhìn xem yêu hoàng vệ đi qua, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bỗng nhiên, Dương Chân trong lòng hơi động, hướng về yêu hoàng vệ một người cầm đầu nhìn lại, lập tức sững sờ. Cái này đội yêu hoàng vệ người dẫn đầu không phải người khác, chính là hôm đó Dương Chân gặp một lần đôi chân dài, lúc này đang một mặt tò mò nhìn Dương Chân. Dương Chân đối với đôi chân dài nháy nháy mắt, đôi chân dài mím môi lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười. Ngẩng đầu mà qua, thật không có lễ phép. Dương Chân nhếch miệng, Tiện Mèo liếc qua yêu hoàng vệ, bình chân như vậy nói, yêu hoàng vệ kỷ luật nghiêm minh, chính vào tuần thú thời điểm là không cho phép tùy ý người nào nói chuyện với nhau. Chớ đừng nói chi là dừng lại. Dương Chân hít sâu một hơi, gật đầu nói, đạo lý ta hiểu, yêu thần lĩnh sở dĩ cường đại, không phải là không có đạo lý, chỉ là bản tao thánh đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Thiên địa này ở giữa, nào có như thế đại công vô tư người, huống chi còn là một cái vừa mới xuất thế, bách phế đãi hưng yêu thần lĩnh rồi. Tiện Mèo cạc cạc cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn nhiều như vậy làm sao? Ngươi bây giờ hay là ngẫm lại như thế nào mới có thể biện luận thắng cái kia Trung Hoàng đi. Dương Chân một miệng nước trà phun ra Tiện Mèo một mặt, mở to hai mắt nhìn nói ra, móa nó, bản tao thánh lúc nào nói qua muốn cùng Trung Hoàng biện luận rồi. Mẹ hắn vãi trưởng, đây chính là thiên tượng kỳ cường giả a. Bây giờ yêu thần lĩnh thiên tượng kỳ mặc dù đã không phải là Trung Hoàng một cái rồi, thế nhưng là Trung Hoàng chẳng những là thiên tượng kỳ bên trong một cái, càng là đạo vận ngập trời. Dương Chân chỉ là xa xa nhìn qua một chút, liền toàn thân run một cái. Nhân vật như vậy, nếu là biện luận phân biệt cấp nhãn, một bàn tay qua đây, Dương Chân liền chạy đều không có địa phương chạy. Người nào thích phân biệt, ai phân biệt? Dương Chân lúc đầu không có ý định cùng bất luận kẻ nào biện luận. Đạo loại vật này, đều là chính mình lĩnh ngộ tới. Thiên hạ to lớn, không có bất kỳ cái gì hai người đạo là giống nhau. Đã như vậy, lại có cái gì tốt phân biệt? Cái gọi là biện luận, chính là muốn thuyết phục đối phương. Dương Chân biết rõ được bất đồng không cùng chí hướng đạo lý. Biện luận mặc dù náo nhiệt, có thể cái đồ chơi này theo cái nhìn của Dương Chân là tựa như là đàn gảy tai trâu một dạng, không có gì khác biệt. Nhìn thấy Dương Chân phản ứng lớn như vậy, Tiện Mèo giống như cũng không có ngoài ý muốn, chậm rãi biến mất trên mặt nước trà, cười hì hì nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi có biết hay không, nếu như cùng Trung Hoàng biện luận thắng lời nói, có thể tu luyện yêu thần lĩnh công pháp gì? Công pháp gì? Dương Chân nhếch miệng, công pháp gì cũng không được a. Hắn liền không có chú ý qua cái đồ chơi này, lại nói, liền xem như thông trời công pháp, cũng muốn thắng sau đó mới có thể tu luyện a. Ai có thể thắng trên thân đạo vận tính cả thiên địa Trung Hoàng? Chỉ là Tiện Mèo hỗn đản này cuối cùng là muốn đem cái kia đồ bỏ công pháp nói ra a. Dương Chân một mặt tò mò nhìn Tiện Mèo. Lúc này, Tiện Mèo bỗng nhiên bình chân như vậy nói, bản tôn thế nhưng là nghe nói, nếu có người thắng Trung Hoàng lời nói, liền có thể tu luyện yêu thần lĩnh đoạt thiên tạo hóa quyết. Đoạt thiên tạo hóa quyết, Dương Chân hít vào một hơi, trừng to mắt hỏi, công pháp gì a? Danh tự treo như vậy. Tiện Mèo khoát tay áo nói ra, cũng không phải cái gì tốt công pháp, chẳng qua là một loại nửa bước đế pháp thôi. Vãi cả đào. Dương Chân mãnh liệt đứng lên, quán trà con đều đổ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiện Mèo nói ra, ngươi nói cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.